Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 10 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Ở tập số 9 chúng ta đang theo dõi đến đoạn Liêu Kinh Vũ ra ngoài trực tiếp nói chuyện với đám đông để giải quyết vấn đề gần 1.000 người dân đang gây phẫn nộ ở trước cổng ủy ban về vấn đề chính sách mới trong ngành du lịch. Diễn biến tiếp theo như thế nào, mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 10 quyển 6. Thưa các vị, tôi muốn hỏi mọi người, đối với hành vi của hai loại cửa hàng này, mọi người cho rằng nên xử lý như thế nào? Các vị có bằng lòng cùng những cửa hàng như vậy tiến hành hoạt động kinh doanh không? Liêu Kinh Vũ lớn tiếng chất vấn. Không bằng lòng, không bằng lòng. Rất nhiều người nghe thấy câu hỏi của Liêu Kinh Vũ bắt đầu lớn tiếng bày tỏ ý kiến của mình. Những câu hỏi của Liêu Kinh Vũ cũng khơi dậy trong lòng những người có ký ức không mấy vui vẻ, khiến họ chút hết cảm xúc vào câu trả lời của mình. Mặc dù có người cố tình gây rối, lớn tiếng nói Liêu Kinh Vũ đang hù dọa mọi người, nhưng tiếng nói của những kẻ gây rối này quá nhỏ bé so với những người dân đã bị Liêu Kinh Vũ khơi dậy sự bất mãn mạnh mẽ bằng một loạt câu hỏi liên tiếp. Nhìn thấy vẻ mặt kích động của rất nhiều người, Liêu Kinh Vũ thở dài một tiếng nói: "Mọi người xem, rất nhiều người trong số các vị chắc hẳn cũng là những người chịu thiệt hại. Chính vì hành vi đáng khinh của một bộ phận nhỏ, những kẻ kinh doanh bất chính luôn muốn dùng thủ đoạn lừa đảo để lừa gạt du khách mà thị trường du lịch của thành phố Lục Minh của chúng ta đã trở nên hôi thối, để đấy oán thần. Mọi người nói xem, chúng ta có nên để tình trạng này tiếp diễn được không? Mọi người có bằng lòng để hành vi cạnh tranh không công bằng này tiếp tục tồn tại trong bầu không khí như vậy không? Mọi người có bằng lòng để bầu không khí sản xuất kinh doanh của mình ngày càng trở nên tồi tệ hơn, du khách ngày càng ít đi không?" "Không bằng lòng, không bằng lòng." Chỉ trong chốc lát, tiếng hô không bằng lòng vang lên dữ dội, lan tỏa từ trong ra ngoài, kéo dài từ đầu phố này sang đầu phố kia. Rất nhiều người có mặt lúc đó đều nghe thấy những câu hỏi đầy khí thế của Liêu Kinh Vũ, khiến cảm xúc trong họ bùng lên mạnh mẽ. Họ phẫn nộ trước những hành vi làm man gian dối, bức xúc với những thương nhân lợi dụng quan hệ với thế lực đen hoặc cơ quan chức năng để lừa đảo, ép giá người tiêu dùng. Trước kia, dù ai cũng biết những hành vi đó tồn tại, nhưng phần lớn đều làm ngơ, thậm chí có người còn học theo để trục lợi. Tuy nhiên, số người thực sự dám ngang nhiên chặt chém vẫn không nhiều. Phần đông vẫn là những người làm ăn chân chính, tuân thủ pháp luật. Trừ trêu thay, chính những người kinh doanh tử tế này lại bị ảnh hưởng nặng nề khi lượng khách hàng ngày một sụt giảm vì mất niềm tin vào thị trường. Chính vào lúc này, những câu hỏi đầy khí phách và kêu gọi mạnh mẽ của Liêu Kinh Vũ đã chạm đến tận sâu thẳm trong lòng người dân. Những ngọn lửa bùng lên thiêu đốt thuốc súng âm ỉ bấy lâu, sự phẫn nộ bị dồn nén đã được giải phóng. Cảm xúc của đám đông hoàn toàn bùng nổ và tất cả đều bị cuốn theo sức mạnh lay động của Liêu Kinh Vũ. Mọi người đều điên cuồng hô hào: "Không bằng lòng, không bằng lòng, chúng tôi không bằng lòng." Lúc này, những kẻ từng trà trộn vào đám đông với ý đồ kích động người dân gây rối đang rơi vào thế lung túng. Nhìn thấy đám đông mà chúng từng dùng tin đồn để xúi dục giờ lại đang đồng thanh hô vang, sục sôi phẫn nộ trước bất công, chúng nhất thời hoang mang không biết phải hành động như thế nào. Vài tên vẫn chưa chịu từ bỏ, cố gắng kích động người dân lao lên kéo Liêu Kinh Vũ xuống khỏi nóc xe. Thế nhưng, lời lẽ kích động của chúng hoàn toàn bị phớt lờ. Đám đông giờ đã không còn bị rắc mũi, thậm chí nhiều người còn quay sang nhìn bọn chúng với ánh mắt khinh bỉ, như thể đang xem một trò hề rẻ tiền. Lúc này đây, gần như toàn bộ cảm xúc trong lòng quần chúng đã bị Liêu Kinh Vũ thắp bùng lên mãnh liệt. Họ nhìn anh với ánh mắt chan chứa hy vọng, như thể đã tìm thấy người có thể thay họ cất lên tiếng nói, dẫn đường chỉ lối trong cơn hỗn loạn. Lúc này, Liêu Kinh Vũ mới trầm giọng cất tiếng. "Tiếng nói của mọi người, tôi, Liêu Kinh Vũ, đã nghe thấy. Các đồng chí trong chính quyền thành phố đã nghe thấy và lãnh đạo thành ủy cũng đã nghe thấy. Chính vì lo ngại cho tương lai của thị trường du lịch Lộc Minh, chính vì mong muốn khắc phục triệt để tình trạng hỗn loạn đang tồn tại và chính vì chúng ta có đủ quyết tâm cũng như dũng khí để loại bỏ tận gốc những hành vi kinh doanh phi pháp, tôi đã chủ trì soạn thảo bản dự thảo mới về quy chế quản lý thị trường du lịch thành phố Lộc Minh ngay sau khi nhận chức. Mục tiêu của bản dự thảo này không phải là thu hẹp không gian sinh tồn của bà con như những lời đồn thổi thiếu căn cứ mà mọi người đã nghe hay đọc được, Ngược lại, mục tiêu của chúng là cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, thanh lọc thị trường, tạo điều kiện cho những thương nhân chân chính, những người tuân thủ pháp luật, kinh doanh trung thực có cơ hội phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Đồng thời, chúng tôi kiên quyết buộc những kẻ làm ăn gian dối, những kẻ chỉ biết chặt chém, lừa lọc khách hàng để kiếm lợi bất chính phải quấn gói ra khỏi thành phố này. Lục Minh của chúng ta không cần những kẻ phá hoại. Lục Minh cần những người làm ăn chân chính, những doanh nghiệp biết tôn trọng khách hàng và tuân thủ pháp luật. Chúng ta cần một môi trường kinh doanh lành mạnh, văn minh và bền vững. Nói đến đây, ánh mắt Liêu Kinh Vũ quét qua hàng đầu tiên, nơi các nhân viên từ những điểm du lịch khác nhau đang đứng ngay ngắn theo hàng lối. Giọng anh bỗng trùng xuống, xen lẫn sự lạnh lùng. Tôi nhận thấy ở đây có không ít nhân viên đến từ các điểm du lịch lớn nhỏ trong thành phố. Tôi cũng đã nhìn thấy rõ những khẩu hiệu mà các vị giơ cao trong tay. Tôi hiểu rằng lý do các vị phản đối bản dự thảo này cũng không khác gì nhiều so với một bộ phận người dân bị tin đồn xúi dục. Các vị đang lo sợ cho chén cơm của mình. Các vị e ngại rằng sau khi bản quy chế mới được ban hành, một số điểm du lịch thuộc Hiệp hội Du lịch sẽ chịu ảnh hưởng. Bởi vì khi đó, việc thao túng tài nguyên du lịch thông qua hình thức tổ chức đoàn hội sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Những hành vi mang tính độc quyền, chiếm dụng tài nguyên công sẽ không còn đất sống. Tôi hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng lo lắng của các vị khi lựa chọn tụ tập để bày tỏ ý kiến. Nhưng tôi cũng mong các vị hiểu rằng, nếu chúng ta không dám thay đổi, không dám cắt bỏ những ung nhọt tồn tại dai dẳng trong thị trường du lịch, thì thứ mà tất cả chúng ta đánh mất không chỉ là chén cơm hôm nay, mà là tương lai của cả ngành du lịch Lộc Minh. Tôi xin khẳng định với quý vị rằng, dù quy chế quản lý du lịch mới có được ban hành hay không, có một điều bất biến, chỉ cần tôi, Liêu Kinh Vũ còn đảm nhiệm cương vị thị trưởng thành phố Lộc Minh, tôi sẽ kiên quyết đề xuất và chỉ đạo trấn áp mọi hành vi độc quyền tài nguyên du lịch dưới hình thức đoàn đội. Tôi quyết không khoan nhượng với những hành vi tụ họp độc quyền, nâng giá vô tội vạ. Mục tiêu của chúng tôi là khôi phục trật tự du lịch bình thường cho Lộc Minh, để khách du lịch được trải nghiệm sự phong phú của tài nguyên và điểm đến một cách công bằng, minh bạch. Trong suốt quá trình phát biểu, gương mặt Liêu Kinh Vũ toát lên sự khí phách, không hề có lấy một chút nhún nhường. Thái độ cứng rắn, dứt khoát của anh đối với những người đang tụ tập đã khiến toàn bộ đám đông tại hiện trường chấn động. Không chỉ người có mặt trực tiếp mà cả những người đang theo dõi qua livestream cũng kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt. Họ không thể tin nổi vị thị trưởng này ngông cuồng đến mức nào vậy. Bao nhiêu người đang biểu tình trước mắt mà anh ta vẫn thẳng thừng chỉ trích, còn thể hiện thái độ cứng rắn thế kia. Chẳng lẽ anh ta không sợ để đám đông vào tình trạng mất kiểm soát hay sao? Bầu không khí trước trụ sở chính quyền thành phố lập tức trở nên căng như dây đàn. Trên biên sán, đứng bên cạnh Liêu Kinh Vũ cùng nhiều nhân viên văn phòng đều tái mặt. Không ai ngờ anh ta lại thể hiện một lập trường quyết liệt đến vậy. Một vài người trong số họ thậm chí sốt ruột đến mức chỉ thiếu điều gọi anh ta là tổ tông. Họ thầm nghĩ, sao lại cứng nhắc đến mức ấy chứ? Dù gì cũng phải để tâm đến cảm xúc của đám đông biểu tình chứ, không thì tình hình mất kiểm soát thì sao? Nhưng Liêu Kinh Vũ cứ thế mà bày tỏ thái độ. Bầu không khí im lặng đến nghẹt thở bao trùm khắp hiện trường, sự căng thẳng dường như đông đặc trong không khí. Trên gương mặt của những nhân viên đến từ các điểm du lịch đang tham gia cuộc tụ tập, biểu cảm bắt đầu thay đổi rõ rệt. Những tia giận dữ âm ỉ dần hội tụ, như thể chỉ chờ một đốm lửa để bùng cháy. Ánh mắt của nhiều người lúc này đã chuyển sang giận dữ và đầy bất mãn, không rời khỏi Liêu Kinh Vũ. Trong mắt họ, thị trưởng trẻ tuổi kia không còn là người lãnh đạo thành phố nữa, mà giống như một kẻ thù, thậm chí là một con quỷ đang nhân tâm tra đạp lên chén cơm manh áo của họ. Liêu Kinh Vũ tiếp tục lên tiếng với giọng điệu kiên định. Tôi hiểu những người trong số các vị không hài lòng với cách làm cứng rắn của tôi, nhưng tôi muốn nói rõ ràng, tất cả những gì tôi làm đều vì lợi ích lâu dài của chính các vị. Dù các điểm du lịch của các vị có thể tận dụng độc quyền để nâng giá, thu lợi nhuận cao gấp đôi, thậm chí gấp 3 lần so với bình thường, thì tôi cũng phải nhắc nhở rằng hệ quả của việc đó là sự suy thoái không ngừng của thị trường du lịch Lộc Minh. Khi trải nghiệm của du khách ngày càng tệ đi, lượng khách đến thành phố sẽ giảm dần, và khi lượng khách giảm, chính các vị cũng sẽ mất đi nguồn thu quy ra ấy. Vậy lúc đó các vị sẽ còn ai để chặt chém nữa? Các vị có biết câu sông lớn có nước thì sông nhỏ đầy, sông lớn không có nước thì sông nhỏ khô cạn, nghĩa là gì không? Thị trường du lịch cũng vận hành theo nguyên lý đó. Chỉ khi chúng ta xây dựng được thương hiệu chung cho thị trường du lịch thành phố Lục Minh, làm tốt, làm vang danh, thì lượng du khách đến từng điểm du lịch mới tăng lên. Khi đó các vị mới thực sự có cơ hội đón nhiều khách, và lợi nhuận các vị cũng sẽ tăng lên bền vững. Số tiền mà tất cả những người kinh doanh trong ngành du lịch hôm nay có thể kiếm được cũng sẽ ngày một lớn hơn. Nhưng tất cả những điều này không đến từ việc chặt chém khách hàng hay lợi dụng giá cả cắt cổ trong chốc lát, mà là phải dựa trên kinh doanh minh bạch, tuân thủ pháp luật là màn chân chính, từ từ xây dựng thương hiệu du lịch thành phố Lục Minh. Chúng ta không chỉ cần du khách công nhận các điểm tham quan, mà còn cần họ yêu mến con người và bầu không khí du lịch của thành phố này. Chỉ khi đó, thị trường du lịch Lục Minh mới có thể phát triển thực sự, mới ngày càng lớn mạnh bền vững. Đến đây, Liêu Kinh Vũ bỗng nhiên nâng cao giọng, tiếng nói vang dội. Chính quyền thành phố chúng tôi dưới sự ủng hộ vững chắc của thành ủy đã đưa ra bản dự thảo quy định quản lý thị trường du lịch này với mục đích chuẩn hóa toàn bộ thị trường du lịch Lục Minh. Chúng tôi muốn hướng dẫn tất cả doanh nghiệp, các điểm du lịch hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, làm ăn trung thực. Chỉ có như vậy những doanh nghiệp chân chính mới thực sự được hưởng lợi và phát triển bền vững trong thị trường du lịch của chúng ta. Ngay sau đây, thì xin mời các cán bộ chính quyền thành phố phát bản dự thảo lấy ý kiến đến từng người. Mọi người hãy chuyển tay nhau xem kỹ lưỡng, có những ai đang theo dõi qua máy tính hoặc không có mặt ở đây, sau khi về nhà có thể dễ dàng truy cập trang web chính thức của chính quyền thành phố bằng máy tính, điện thoại, di động để xem bản điện tử dự thảo lấy ý kiến. Mọi thông tin đều rõ ràng, minh bạch như ban ngày. Theo lệnh của Liêu Kinh Vũ, nhân viên phía sau nhanh chóng mang ra những túi đựng bản dự thảo lấy ý kiến đã được in sẵn để phát cho mọi người. Nhiều người không chờ lâu đã nhanh tay lấy điện thoại truy cập vào trang web chính thức của chính quyền thành phố Lục Minh để xem bản dự thảo điện tử. Khoảng 15 phút sau, khi phần lớn mọi người đã xem gần xong bản dự thảo, Liêu Kinh Vũ lên tiếng với giọng đầy nhiệt huyết. Thưa quý vị, mọi người đã xem gần hết rồi chứ? Tôi muốn hỏi, sau khi tiếp cận bản dự thảo quy định quản lý thị trường du lịch này, cảm nhận của mọi người thế nào? Có ai có đề xuất hay biện pháp nào tốt hơn không? Nếu có, xin đừng ngần ngại gửi tin nhắn trực tiếp trên mạng hoặc đăng ký ý kiến với nhân viên của chúng tôi tại đây. Tôi cam kết sẽ nghiêm túc xem xét từng đóng góp của mọi người. Tôi hy vọng nhận được sự ủng hộ của tất cả để chúng ta cùng xây dựng và phát triển thị trường du lịch thành phố Lục Minh ngày càng tốt đẹp hơn. Nói xong, Liêu Kinh Vũ mắt tràn đầy mong đợi xem phản ứng của mọi người. Lúc này, không chỉ Liêu Kinh Vũ đang chờ đợi phản ứng của mọi người tại hiện trường, mà trên mạng rất nhiều cư dân mạng cũng hồi hộp theo dõi. Họ hiểu rằng đây chính là thời khắc quyết định đánh giá xem việc Liêu Kinh Vũ đích thân đứng ra lần này là thành công hay thất bại. Cuối cùng, sự thành bại của bản dự thảo lấy ý kiến vẫn do quần chúng nhân dân quyết định. Toàn bộ hiện trường lại trở nên yên tĩnh. Rất nhiều người đều im lặng suy nghĩ. Cũng có người dùng ánh mắt trao đổi hoặc nói chuyện riêng. Đúng lúc này, không biết ai ở hiện trường đột nhiên lớn tiếng vỗ tay. Sau đó tiếng vỗ tay dần dần tăng lên, từ một góc lan sang góc khác, rồi lan ra bốn phương tám hướng. Dần dần tiếng vỗ tay càng lúc càng nhiều, càng lúc càng lớn. Ủng hộ, ủng hộ, kiên quyết ủng hộ. Theo tiếng vỗ tay vang lên, không biết ai trong đám đông hô một tiếng. Sau đó ngày càng có nhiều tiếng hô giống như vậy gia nhập vào, dần dần hội tụ thành một âm thanh chủ đạo. Lúc này, ngay cả những nhân viên đến từ các điểm du lịch khác nhau, mặc đồng phục chỉnh tề, sau khi xem xong bản dự thảo lấy ý kiến được phát cho họ, cũng bắt đầu im lặng một cách bất ngờ. Rất nhanh, tiếng vỗ tay vang dội cả hiện trường, tiếng ủng hộ vang vọng khắp thành phố. Tại cửa sổ văn phòng ủy ban thành phố, Thẩm Hồng Phi đang theo dõi toàn bộ màn diễn xuất của Liêu Kinh Vũ. Anh ta quay người chậm rãi, nở một nụ cười nhạt, nụ cười có vẻ nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự trầm tư. Hắn lẩm bẩm khâm phục. Tài thật, Liêu Kinh Vũ thật lợi hại, một mưu lược thuần túy, một thực lực tuyệt đối. Anh ta đã diễn một chiêu cổ điển, biến khách thành chủ. Bằng uy lực và khí thế áp đảo, anh ta đã chạm tới trái tim dân chúng, lấy được cảm tình của họ bằng chân thành, đổi xoay chuyển cả cục diện, thật đáng nể. Rồi Thẩm Phong Phi tự nhiên mỉm cười tiếp, nửa đùa nửa thật. Gặp được một đối thủ như anh trong đời cũng coi như là một phúc. Có lẽ sắp tới chúng ta sẽ phải so tài tay đôi trên thường vụ ủy ban cho ra nhẽ. Nói đến đây, Thẩm Phong Phi dường như nghĩ ra điều gì đó, khóe miệng lại lộ ra một nụ cười nhạt. Trong một căn phòng khác, Tăng Chân Thiên tựa lưng vào ghế làm việc, lặng lẽ lắng nghe tiếng ủng hộ vang vọng khắp thành phố từ ngoài cửa sổ truyền vào. Sắc mặt hắn bình thản, không lộ chút cảm xúc. Lúc này, Lý Văn Khoa đang đứng bên cửa sổ, quay người lại thở dài và nói: "Trưởng ban Tăng, Liêu Kinh Vũ cuối cùng đã xoay chuyển ván cờ đầy nguy hiểm hôm nay, thật lợi hại, thực sự rất lợi hại." Tăng Chân Thiên cười nhạt nói: "Loại cục diện này đối với Liêu Kinh Vũ mà nói chỉ là trò trẻ con thôi. Hiệp hội du lịch từ khi bày ra ván cờ này đã rơi vào thế hạ phong rồi. Mục đích ban đầu của họ là lợi dụng tin đồn nhảm để mê hoặc các thương nhân trong thành phố Lộc Minh. Nhưng họ chẳng ngờ rằng chính những thương hộ bị tin đồn mê hoặc lại là nguyên nhân dẫn đến thất bại. Lực lượng và số lượng của họ đông đảo hơn nhiều so với những nhân viên mà hiệp hội du lịch tổ chức, thậm chí còn lớn hơn cả những kẻ gây rối mà họ bố trí. Liễu Kinh Vũ thì lại trực tiếp dùng bài phát biểu đơn giản, thẳng thắn khai thác tâm lý của những thương hộ bình thường đó, với thái độ dứt khoát và những lời hứa đáp ứng đúng điều họ quan tâm nhất. Anh ta đã thành công trong việc xoay chuyển suy nghĩ và thái độ của họ, phải nói là không thể không bội phục. Liễu Kinh Vũ có can đảm thực sự. Nếu là tôi muốn liều lĩnh làm như anh ta cũng phải cân nhắc thật kỹ. Trong văn phòng của phó thị trưởng Liêu Chí Tài, sắc mặt của hai anh em Liêu Chí Tài và Liêu Chí Cường đều đượm nét âm u. Liêu Chí Cường bỗng hung hăng vỗ mạnh vào bàn, nghiến răng hét lên: "Đồ ngu, đồ hỗn đản, một đám ngu xuẩn, sự việc đã đến nước này rồi mà vẫn chưa hạ gục được, thật vô dụng." Trong lúc trò chuyện, Liêu Chí Cường tức giận đến trợn tròn mắt, trong lòng như có núi đè nặng, khó chịu vô cùng. Vốn dĩ sau khi lên kế hoạch cho ván cờ này, anh ta tin rằng mình đã nắm chắc phần thắng trong tay. Kế hoạch của anh ta chu toàn đến mức gần như không có sơ hở, chỉ cần tiến hành một cách bình thường chắc chắn sẽ buộc Liêu Kinh Vũ phải ký vào hiệp ước đầu hàng. Thế nhưng tất cả đã bị phá tan bởi bài diễn văn của chính Liêu Kinh Vũ. Bài phát biểu đó đã trực tiếp thuyết phục hàng ngàn người tại hiện trường, khiến rất nhiều người vào phút chót không chỉ quay lưng lại với sự phản đối mà còn chuyển sang ủng hộ dự thảo lấy ý kiến về biện pháp quản lý thị trường du lịch mới do chính quyền thành phố đề xuất. Bầu không khí phản đối mà anh ta dày công xây dựng đã hoàn toàn sụp đổ, thất bại ê chề. Liêu Chí Cường thực sự có chút không cam tâm. "Đại ca, em thực sự không thể hiểu nổi." Liêu Chí Cường nói đầy phẫn uất. "Tại sao đám dân đen kia lại dễ dàng bị Liêu Kinh Vũ lừa gạt như vậy? Chẳng lẽ họ không nghĩ nếu quy định đó thực sự được thực thi, chưa chắc họ đã hưởng lợi thực sự hay sao?" Liêu Chí Tài thở dài một tiếng nói: "Sau khi xem xong bản trình diễn hôm nay của Liêu Kinh Vũ, anh mới hiểu tại sao tỉnh lại điều hắn ta về làm thị trường. Bây giờ thì anh phải thừa nhận, tuy còn trẻ nhưng khả năng nắm bắt lòng người và thấu hiểu nhân tính của Liêu Kinh Vũ đã đạt đến trình độ rất cao. Lần này chú em thua thật không oan." Nói đến đây, Liêu Chí Tài trầm giọng: "Chí Cường à, sự việc đã phát triển đến giai đoạn này, anh buộc phải nhắc nhở em một điều. Sau khi sự kiện này bùng nổ, Liêu Kinh Vũ chắc chắn sẽ nghi ngờ đến em, thậm chí rất có thể sẽ tiến hành điều tra em. Vì vậy, trong khoảng thời gian tới, tất cả thành viên hiệp hội du lịch tốt nhất nên giữ kín tiếng, đừng gây chuyện vào lúc này. Nếu không, một khi rơi vào tầm ngắm của Liêu Kinh Vũ, mọi chuyện sẽ rất rắc rối." Liêu Chí Cường cười khổ gật đầu: "Vâng, chuyện này em sẽ dặn dò kỹ lưỡng các đơn vị thành viên bên dưới. Nhưng đại ca, chẳng lẽ chuyện này chúng ta cứ bỏ qua như vậy sao? Chẳng lẽ cứ để mặc Liêu Kinh Vũ thực thi các biện pháp quản lý thị trường du lịch vớ vẩn của hắn sao? Thị trường du lịch thành phố Lộc Minh phát triển đến hôm nay chính là nhờ công sức vất vả của anh. Anh đã quản lý lĩnh vực này bao nhiêu năm rồi mà tên Liêu Kinh Vũ khốn kiếp đó lại tùy tiện nói giao cục du lịch cho người khác phụ trách, chẳng hề coi trọng cảm nhận và công sức của anh. Hắn ta thật quá đáng. Em nghĩ chúng ta cần phải dạy cho hắn ta một bài học, để cho hắn ta biết ở thành phố Lộc Minh này tầm ảnh hưởng của anh trong lĩnh vực du lịch tuyệt đối không phải thứ mà Liêu Kinh Vũ có thể so sánh được." Liêu Chí Tài nghe Liêu Chí Cường nói vậy trong lòng không khỏi bực bội, nhưng trải qua bao năm lăn lộn trong quan trường, ông hiểu đó đạo tiên toái của người làm quan. Sự kiện trước cổng chính quyền thành phố lần này thực chất là một chiêu mà ông tung ra nhằm thử thách Liêu Kinh Vũ. Nếu lần này thành công, chắc chắn Liêu Kinh Vũ sẽ phải nể mặt ông thêm vài phần. Nhưng nếu thất bại, có lẽ sự bất mãn và cảnh giác của Liêu Kinh Vũ đối với ông sẽ tăng lên đáng kể, nguy cơ bùng nổ xung đột giữa hai người cũng sẽ trở nên rất lớn. Vì vậy, vào thời điểm này, ông không thể tùy tiện khơi mào một cuộc tranh chấp mới, chỉ khi nào cảm thấy có cơ hội chắc thắng ông mới chủ động ra tay. Trước cổng chính quyền thành phố, Liêu Kinh Vũ tiếp tục trò chuyện với mọi người tại hiện trường về những viễn cảnh tươi sáng mà thị trường du lịch thành phố Lộc Minh sẽ đối mặt khi dần đi vào quỹ đạo ổn định. Anh cũng chia sẻ những việc mà mọi người cần chuẩn bị và làm ngay từ bây giờ để đón nhận những thay đổi tích cực trong tương lai của thành phố. Với tài hùng biện xuất sắc và ngôn từ truyền cảm mạnh mẽ, Liêu Kinh Vũ thu hút sự chú ý của đông đảo người nghe. Cảm xúc nóng giận, kích động ban đầu dần lắng xuống, nhường chỗ cho sự bình tĩnh và hy vọng. Dưới ánh sáng của những lời khích lệ và tầm nhìn rõ ràng, rất nhiều người bắt đầu tràn đầy tự tin vào triển vọng phát triển của thành phố Lộc Minh. Thậm chí một số nhân viên của các điểm du lịch cũng bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc, cân nhắc việc rời bỏ những công việc hiện tại để chuyển sang theo đuổi những ngành nghề mới mà Liêu Kinh Vũ gợi ý, những lĩnh vực có thể trở nên hot và phát triển trong tương lai gần. Liêu Kinh Vũ đã trò chuyện suốt gần nửa tiếng. Trong khoảng thời gian đấy, dù trước cổng chính quyền thành phố tập trung rất đông người, không khí vẫn giữ được sự yên lặng và trật tự. Các đồng chí cảnh sát vốn dĩ phải căng mình kiểm soát tình hình, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, tạm nghỉ ngơi sau những giây phút căng thẳng. Lúc này, bài phát biểu của Liêu Kinh Vũ đã đi đến đoạn cuối. Anh ta nhìn đồng hồ rồi mỉm cười. Kính thưa quý vị, công dân, bà con, đồng chí đang có mặt tại đây. Giờ tan làm đã gần kề, cũng là lúc giờ cao điểm bắt đầu. Rất nhiều du khách đang đổ về thành phố Lộc Minh từ khắp các ngả. Họ sẽ đến con phố trước cổng chính quyền thành phố để tham quan, mua sắm. Mọi người nghĩ sao nếu giờ đây ai về nhà nấy tiếp tục chăm lo công việc của chính mình? Hãy để cho du khách khắp nơi trên đất nước và thế giới thấy được sự chuyên nghiệp và tận tâm của chúng ta, những người làm trong ngành du lịch và thị trường tiêu dùng của thành phố Lộc Minh. Liêu Kinh Vũ, tôi tha thiết mong mọi người hãy vì tôi mà giải tán nhé. Lời này của Liêu Kinh Vũ vừa nói ra, mọi người tại hiện trường lập tức cười ồ lên, có người thậm chí còn trêu chọc Liêu Kinh Vũ. Thị trường Liêu, hát cho mọi người một bài rồi chúng tôi về. Liêu Kinh Vũ nghe thấy tiếng ồn ào của mọi người thì mỉm cười. Liêu Kinh Vũ nghe vậy mỉm cười đáp lại. Được thôi, nếu mọi người muốn tôi hát thì tôi sẽ hát bài Về Nhà Thật Tốt tặng mọi người. Mong rằng trong giờ tan làm này, mọi người sẽ nhanh chóng trở về bên gia đình nơi đang mong đợi từng phút giây. Nói xong, Liêu Kinh Vũ trực tiếp hát chay tại chỗ. Mặc dù không có nhạc đệm, mặc dù môi trường xung quanh ồn ào, nhưng Liêu Kinh Vũ vẫn cầm micro và hát rất nghiêm túc. Điện thoại liên tục reo, ông chủ không ngừng thúc giục. Công việc dường như không có hồi kết, làm xong việc này lại đến việc khác, dù muốn cũng chẳng thể buông bỏ được. Về nhà thật tuyệt, bỏ lại phía sau những ồn ào cuộc sống, tháo bỏ chiếc mặt nạ suốt một ngày dài, giải thoát trí óc mệt mỏi và căng thẳng, ngâm mình trong làn nước ấm để từng tế bào trong cơ thể quên đi mọi ưu phiền. Giọng hát của Liêu Kinh Vũ trầm ấm đầy nam tính, càng thêm phần truyền cảm khi anh thể hiện rất nhập tâm, khiến mọi người nghe như đang thưởng thức một màn trình diễn trực tiếp của Lưu Đức Khoa. Cùng lúc đó, đám đông trước cổng chính quyền thành phố bắt đầu rút lui một cách trật tự. Từ nhiều hướng khác nhau, dòng người hòa vào nhau theo nhịp điệu tiếng hát của Liêu Kinh Vũ mà vội vàng trở về nhà. Bài hát đã chạm đến sâu thẳm cảm xúc, đánh thức trong họ khát khao sum họp bên gia đình người thân. Một số người còn ý thức cao, nhắc nhở nhau nhặt sạch đá trên mặt đất, giữ cho khu vực luôn ngăn nắp. Khi tất cả đã dần rút lui, tiếng hát của Liêu Kinh Vũ cũng khép lại, con phố trở lại yên bình như trước. Khu vực trước cổng chính quyền vẫn sạch sẽ, gọn gàng, không hề có dấu hiệu của sự hỗn loạn hay xáo trộn nào. Trên mạng xã hội, hàng ngàn người xem trực tiếp đều ngỡ ngàng và sửng sốt. Không ai ngờ rằng cuộc khủng hoảng ở thành phố Lộc Minh lại được hóa giải bằng một cách nhẹ nhàng và giàu tình cảm đến vậy. Những hình ảnh người dân bình tĩnh rút lui, những con đường sạch bóng trong video livestream khiến nhiều người đặt câu hỏi. Đây có thật là thành phố Lộc Minh mà dư luận từng xôn xao, nơi nổi tiếng với những vụ chặt chém du khách và những hành vi phiền toái không? Có phải đây chính là điểm du lịch nổi tiếng mà mọi người từng than nàn về môi trường du lịch ngày càng xuống cấp không? Thay vào đó, họ chứng kiến một vị thị trưởng tận tâm, đầy trách nhiệm. Những người dân bình tĩnh, lý trí và những địa điểm du lịch luôn sạch sẽ, ngăn nắp sau mỗi cuộc tụ tập. Thành phố Lộc Minh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có sự đối lập rõ rệt như vậy? Khi Liêu Kinh Vũ bước xuống xe, anh nhìn thấy dòng người rút lui một cách trật tự, con đường được dọn dẹp sạch sẽ và nhiều người quay đầu lại với tay chào tạm biệt anh. Nụ cười của Liêu Kinh Vũ hiện lên trên khuôn mặt ấm áp và tràn đầy sự hài lòng. Dân thường là gì? Họ là những người đối xử với bạn bằng cách mà bạn đối xử với họ, chất phác, giản dị nhưng lại chứa đựng một sức mạnh to lớn. Là một quan chức, nếu luôn giữ khoảng cách, tự cho mình đứng trên cao, có dân thường chỉ là những người phải nghe theo thì sẽ chẳng bao giờ hòa mình được vào đời sống của họ. Theo Liêu Kinh Vũ, một quan chức chỉ có thể thực sự chạm đến trái tim dân khi biết đồng cảm, coi dân như bạn bè, người thân, dùng sự chân thành và tình cảm thực sự để giao tiếp với họ. Dân thường thì đơn giản nhưng cũng rất phức tạp. Nếu bạn giải thích minh bạch mọi chuyện, họ sẽ dễ dàng hiểu và cùng chung sống. Ngược lại, nếu bạn chơi trò gian trá, thủ đoạn hay thậm chí dùng vũ lực thì sự bùng nổ cảm xúc từ dân không còn là chuyện xa vời nữa. Xuống xe, Liêu Kinh Vũ ngay lập tức trở về văn phòng của mình. Thư ký trưởng Trần Biên Sán vẫn còn chút kinh ngạc nhưng đầy ngưỡng mộ, bước theo phía sau liên tục lau mồ hôi trên trán. Hôm nay với anh như mở rộng tầm mắt, anh chưa bao giờ tưởng tượng được rằng một đám đông với cảm xúc căng như dây đàn, tưởng chừng như sắp bùng nổ, lại có thể bị hóa giải nhẹ nhàng chỉ bằng một bài phát biểu trực tiếp như thế. Khả năng ấy, dù đã làm thư ký trưởng lâu năm, Trần Biên Sán cũng chưa từng chứng kiến. Khi trở lại văn phòng và ngồi xuống, Liêu Kinh Vũ nói ngay với Trần Biên Sán: "Lão Trần, anh cho điều tra xem trong số những người từ các đơn vị thành viên hiệp hội du lịch tham gia cuộc tụ tập tối nay, có ai thực sự tham gia hay kích động không?" Trần Biên Sán giật mình hỏi: "Thị trưởng Liêu, chẳng lẽ ngài muốn xử lý hậu quả sao?" Liêu Kinh Vũ đáp nhẹ nhàng: "Những nhân viên bình thường đến đây hôm nay thực sự không đáng trách, nhìn là biết họ bị lãnh đạo cấp trên ép buộc bằng chỉ thị và mệnh lệnh. Với họ tôi sẽ không làm khó, nhưng những lãnh đạo phát động chỉ thị tôi không thể bỏ qua. Tôi không tin họ không hiểu việc đưa người tham gia gây náo loạn tối nay có ý nghĩa gì. Họ biết đó là gây áp lực lên chính quyền, thậm chí gây rối trật tự xã hội, nhưng vẫn cố tình làm vậy. Lòng dạ như thế thật đáng trách. Họ muốn làm khó lãnh đạo thành phố, ép chính quyền phải nhượng bộ. Rốt cuộc họ muốn gì? Mục tiêu của họ là gì? Nếu vì lợi ích của người dân thành phố Lộc Minh, tôi sẵn sàng ủng hộ, nhưng họ không phải vậy. Họ chỉ vì lợi ích nhóm nhỏ, một vòng tròn hạn hẹp, thậm chí vì lợi ích cá nhân mà dùng nhân viên như con tốt để bắt cóc chính quyền thành phố, ép buộc bằng lợi ích nhóm. Loại người và tư tưởng này tôi không thể tha thứ." Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ bảo Trần Biên Sán: "Đồng chí Biên Sán, anh lập tức lập danh sách tất cả các đơn vị thành viên hiệp hội du lịch đã tham gia buổi tụ tập. Chú ý đánh dấu những đơn vị thuộc các địa điểm quốc doanh. Đến lúc đó tôi sẽ xử lý từng người. Đồng thời anh tung một tin ra ngoài, chính quyền thành phố đang tiến hành điều tra những đơn vị đã tham gia cuộc tụ tập ngày hôm qua. Rất có thể sẽ có xử lý sau." Trần Biên Sán sừng sốt hỏi: "Thị trưởng Liêu, nếu chúng ta muốn điều tra thì tại sao phải tung tin ra trước? Như vậy liệu có ổn không?" Liêu Kinh Vũ mỉm cười đáp: "Không vấn đề, hãy làm theo ý tôi. Tôi muốn khiến những người đó sống trong nỗi lo sợ, cho họ biết rằng bất cứ ai dám dùng thủ đoạn bị ổi để chống lại chính quyền sẽ không có kết cục tốt đẹp." Khi nói tới đây, trong mắt Liêu Kinh Vũ lóe lên vẻ lạnh lùng, ánh mắt ấy khiến Trần Biên Sán thêm phần kính phục. Bấy lâu anh mới nhận ra vị thị trưởng trẻ tuổi này trong lòng có sự ôn hòa và kiên nhẫn với dân thường, nhưng với những kẻ dám gây rối vào thời điểm then chốt thì hoàn toàn không khoan nhượng. Trong hai ngày kế tiếp, dưới sự điều phối đồng đội của Trần Biên Sán, việc truy nguồn gốc các nhân viên từ những điểm du lịch tham gia cuộc tụ tập bất hợp pháp được triển khai. Nhiều lãnh đạo điểm du lịch trở nên hoang mang, liên tục gọi cho hội trưởng hiệp hội du lịch Liêu Chí Cường cầu cứu và tìm đường ứng phó. Liêu Chí Cường cũng táo hỏa, hắn không ngờ Liêu Kinh Vũ dám công khai tuyên bố tính sổ như vậy. Hắn từng dự tính lợi dụng thời cơ tổ chức một cuộc tập hợp phản kích, nhưng các lãnh đạo đơn vị sau khi nghe hắn nói đều lắc đầu sợ hãi. Lần trước họ đã bị khuất phục rồi, hiện mới chỉ có tin đồn về việc bị xử lý. Nếu họ còn mạo hiểm làm thêm lần nữa, chắc chắn Liêu Kinh Vũ sẽ thực sự ra tay. Về việc Liêu Kinh Vũ chỉ tung tin đe dọa mà chưa hành động ngay, nhiều người thông minh đã phân tích ra vài nguyên nhân. Họ cho rằng việc này thực chất là một chiến thuật dương đông kích tây của Liêu Kinh Vũ, nhằm mục đích chơi giấy hiệp hội du lịch bằng cách tạo ra sự nghi ngờ và sợ hãi. Liêu Kinh Vũ khiến các thành viên không dám tùy tiện theo phe Liêu Chí Cường gây rối như trước nữa, làm tan rã sự đoàn kết trong hiệp hội. Chính vì lý do này, dù Liêu Chí Cường ra sức xúi giục, rất ít người dám hưởng ứng. Đúng như dự đoán, cuộc điều tra tính sổ sau thực chất chỉ mang tính hình thức, không có ai bị truy cứu trách nhiệm nghiêm trọng. Điều đó giúp các lãnh đạo điểm du lịch phần nào yên tâm, nhưng đồng thời họ cũng bắt đầu biết giữ khoảng cách với hiệp hội, bởi ai cũng hiểu một khi chọc giận Liêu Kinh Vũ, người vốn có tính cách quyết đoán thì khó tránh khỏi bị xử lý. Ba ngày sau khi kết thúc việc thu thập ý kiến đóng góp từ nhiều lĩnh vực ngành nghề, biện pháp quản lý thị trường du lịch thành phố Lộc Minh chính thức được ban hành. Biện pháp này không chỉ được công bố rộng rãi trên mạng và các nền tảng xã hội như Weibo, WeChat, mà còn được treo tại các địa điểm du lịch và tuyến phố thương mại đông người qua lại, kèm theo văn bản là số điện thoại tiếp nhận khiếu nại và quy trình báo cáo đơn giản thuận tiện. Ngay trong ngày đầu tiên biện pháp mới được áp dụng, không khí du lịch tại thành phố Lộc Minh đã cải thiện rõ rệt. Nhiều du khách lâu năm và người dưỡng bệnh tại đây vui mừng nhận thấy sự thay đổi tích cực. Họ bày tỏ sự ngạc nhiên và hài lòng qua nhiều kênh khác nhau. Trên mạng xã hội cũng vang lên những lời khen ngợi dành cho sự chuyển biến này. Tối hôm đó, Lưu Kinh Vũ dẫn theo Trình Thiết Nghiêu và Trần Biên Sán cùng trở về nhà khách nơi anh đang tạm trú. Cả ba người đều thay sang trang phục giản dị để chuẩn bị cho một kế hoạch đặc biệt. Lưu Kinh Vũ đặc biệt chọn một bộ đồ hết sức bình thường, đồng thời đeo thêm một cặp kính gọng đen, làm dịu bớt khí chất mạnh mẽ, lạnh lùng thường thấy của một quân nhân đặc chủng. Thay vào đó, anh mang dáng vẻ của một thư sinh trẻ tuổi, thậm chí còn như một sinh viên mới ra trường, ánh mắt và gương mặt vẫn còn vương chút ngây ngô non nớt. Trần Biên Sán thì còn chịu chơi hơn, vị thư ký trưởng tuy đã có tuổi, nhưng khi cần nhập vai thì không hề do dự. Anh ta mặc hẳn một bộ đồ vải thô cũ kỹ, mũ tự trợ trời, nhìn chẳng khác nào một phụ huynh nhà quê lên thành phố thăm con. Đứng cạnh Lưu Kinh Vũ giống như một ông bố chân chất đi thăm cậu con trai mới vào làm việc ở cơ quan nhà nước, hoàn toàn hòa hợp về tạo hình. Lưu Kinh Vũ và Trần Biên Sán vừa nhìn thấy tạo hình đó đã ôm bụng cười suýt ngất. Cuối cùng Trần Biên Sán phải lục lọi mãi mới tìm được cho Trình Thiết Nghiêu một cặp kính gọng vàng thay thế, nhìn vào thì ít nhất cũng bớt phản cảm hơn một chút. Tuy nhiên, dù là chỉnh sửa so với phong thái tự nhiên của Lưu Kinh Vũ thì đúng là còn kém xa một trời một vực, miễn cưỡng mới coi là không quá pha dáng. Lưu Kinh Vũ nhìn Trình Thiết Nghiêu hồi lâu vẫn cảm thấy dễ bị nhận ra, nhất là có thể bị phát hiện là tài xế thân cận của anh. Cuối cùng anh đành tự tay cạo chọc mái tóc đen dày của Trình Thiết Nghiêu. Sau khi đeo kính gọng vàng, diện mạo anh ta trông gọn gàng sáng sủa hơn hẳn, nhưng quần áo thì vẫn không ăn nhập. Nghĩ một lát, Liêu Kinh Vũ sai người đi mua cho Trình Thiết Nghiêu một bộ đồ bóng rổ, hy vọng hình tượng vận động viên ngầu lòi sẽ hợp với dáng người hộ pháp kia. Khi Trình Thiết Nghiêu khoác lên mình bộ đồ bóng rổ, Liêu Kinh Vũ và Trần Minh Sán không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Bộ quần áo này dường như sinh ra là để dành cho vóc dáng lực lưỡng của anh ta, mặc vào chẳng khác nào một sinh viên năng khiếu bóng rổ của trường đại học, vừa khỏe khoắn vừa có chút ngây ngô. Sau khi cả ba hoàn tất việc cải trang, tổ hợp có phần lạ mắt này lặng lẽ rời khỏi nhà khách bằng cửa sau, ra tới đường lớn. Họ hòa vào dòng người đông đúc, vừa đi dạo vừa quan sát cảnh vật xung quanh. Vừa đi, Liêu Kinh Vũ vừa quay sang hỏi: "Đồng chí Trần Biên Sán, ở thành phố Lộc Minh của chúng ta, con phố nào được khách du lịch yêu thích nhất?" Trần Biên Sán cười đáp: "Là đường Cẩm Thủy, phố đi bộ thương mại nổi tiếng, vừa có đủ loại mặt hàng, lại tập trung rất nhiều nhà hàng đặc sản, cách đây tầm một cây số thôi." Liêu Kinh Vũ gật đầu: "Tốt, vậy chúng ta đi bộ tới đó. Tối nay ăn tối luôn ở đường Cẩm Thủy. Tôi muốn tận mắt chứng kiến xem, sau khi biện pháp quản lý thị trường du lịch được ban hành, tình hình thực tế đã chuyển biến ra sao, liệu có còn tình trạng chặt chém, gian dối với du khách nữa hay không?" Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, Trình Thiết Nghiêu bật cười đáp ngay: "Thủ trưởng, tôi nghĩ chắc không còn chuyện chặt chém đâu. Mấy ngày nay, từ TV, báo chí cho đến mạng xã hội đều liên tục đưa tin về biện pháp quản lý thị trường du lịch, tuyên truyền mạnh mẽ việc chuẩn hóa hành vi kinh doanh. Lúc này ai mà còn dám làm liều, chẳng khác nào tự tìm đường chết." Liêu Kinh Vũ mỉm cười: "Hy vọng là vậy. Tôi thực sự mong các hộ kinh doanh ở Lộc Bình có thể ý thức hơn, tự giác hơn. Danh tiếng một thành phố du lịch không phải do một chính quyền tạo ra, mà là kết quả của sự đồng lòng giữa chính quyền và người dân." Trần Biên Sán liếc nhìn Liêu Kinh Vũ, định nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh. Ba người vừa tạo hình rất bình dân, tiếp tục bước về phía đường Cẩm Thủy. Khi họ tới nơi thì đã hơn 7 giờ tối. Đường Cẩm Thủy lúc này sáng được ánh đèn, náo nhiệt như hội. Trên phố đi bộ dòng người qua lại tấp nập, tiếng đao hàng, tiếng quảng cáo vang lên không ngớt, hòa quyện tạo nên một bầu không khí sinh động ấm áp. Nhìn khung cảnh đông vui nhộn nhịp trước mắt, Liêu Kinh Vũ khẽ mỉm cười hài lòng. Anh vừa đi dạo vừa để ý đến từng cuộc mặc cả giữa người bán và du khách. Từ những lời qua tiếng lại, bớt chút đi, thêm tí vào, anh cảm nhận được sự sống động và sức sống bền bỉ mà thị trường nơi đây đang dần hồi sinh. Đi được một đoạn, ánh mắt Liêu Kinh Vũ dừng lại ở một nhà hàng trao đầy bằng khen trên tường. Biển hiệu ghi đó, nhà hàng đặc sản Lộc Minh. Trong số các bằng khen trao nổi bật có những danh hiệu như Top 10 khách sạn đáng tin cậy của người tiêu dùng thành phố Lộc Minh, Top 10 khách sạn đặc sắc, đơn vị thành viên hiệp hội du lịch, Top 10 đơn vị vệ sinh tiêu biểu. Dưới những tấm bảng lớn là hàng chục bằng khen lớn nhỏ được trao bởi nhiều cơ quan như Cục Giá Cả, Cục Công Thương, Cục Du lịch, Cục Vệ sinh. Đối với khách du lịch, chỉ cần nhìn vào từng ấy bằng khen thôi là có thể yên tâm phần nào về chất lượng của nơi này. Liêu Kinh Vũ gật đầu mỉm cười nói: "Tối nay chúng ta ăn ở đây đi." Nói rồi anh dẫn đầu bước vào trong. Trình Thiết Nghiêu và Trần Biên Sán theo sát phía sau. Nhân viên phục vụ đang đứng quầy lễ tân gần đầu nhìn lên, khi ánh mắt lướt qua Liêu Kinh Vũ, cô ta thoáng ngạc nhiên rồi ánh mắt sáng rực. Vẻ ngoài thư sinh gọn gàng của anh khiến cô có ấn tượng tốt, nhưng khi nhìn sang hai người đi phía sau, đặc biệt là Trần Miên Sán trong bộ đồ vải thô cũ kỹ, ánh mắt cô lập tức thay đổi, từ niềm nở chuyển sang lạnh nhạt, giọng nói cũng theo đó mà trở nên hờ hững. Ở đây đồ ăn chất lượng cao, giá cả hơi cao hơn các nơi khác, nếu mấy vị vẫn muốn ăn, mời vào trong. Trong giọng nói của cô phục vụ có phần miễn cưỡng, thiếu nhiệt tình. Nhìn thấy biểu cảm ấy, Liêu Kinh Vũ hơi nhướng mày nhưng không nói gì, chỉ mỉm cười rồi chìa tay về phía một góc yên tĩnh trong sảnh. Chỗ đó đi, có vẻ ít ổn hơn. Nghe thấy giọng chuẩn Bắc Kinh rõ ràng và lịch thiệp của anh, ánh mắt cô phục vụ thoáng thay đổi, nhanh chóng đảo một vòng rồi không nói thêm gì nữa. Cô ta lập tức dẫn ba người tới bàn số 12, dọn bát đũa, sau đó lấy quyển thực đơn dày cộp ra, mở trang đầu tiên và nở một nụ cười chuyên nghiệp. Chào quý khách, nhà hàng chúng tôi chuyên phục vụ đặc sản tỉnh Thiên Nhai và thành phố Lục Minh, mời quý khách chọn món, đảm bảo ăn một lần là nhớ mãi. Liêu Kinh Vũ liếc nhìn cô hơi tò mò, rõ ràng thái độ của cô trước và sau khi nghe giọng anh là hai thái cực khác nhau, tuy không nói gì nhưng trong lòng anh đang ghi nhớ điều này. Cầm thực đơn lên xem sơ qua, anh nhận thấy giá cả nơi đây tuy hơi cao so với các quán ăn bình dân nhưng vẫn nằm trong mức hợp lý, không đến nỗi bị xem là chém đẹp. Điều đó khiến anh cảm thấy khá yên tâm. Sở dĩ anh chọn đúng nhà hàng này để dùng bữa là vì trước đó đã xem qua một số hồ sơ khiếu nại do Cục Du lịch cung cấp. Trong đó nhà hàng đặc sản Lục Minh từng nhiều lần bị phản ánh là một trong số ít cơ sở có hệ thống chi nhánh trải rộng toàn thành phố. Do đó, Liêu Kinh Vũ muốn đích thân trải nghiệm và kiểm chứng. Anh chọn vài món đặc sản địa phương, một bát canh truyền thống của Lục Minh và một số món ăn chính. Ngoài ra, anh gọi thêm một vò rượu gạo do chính nhà hàng sản xuất. Tính sơ sơ, tổng chi phí cũng chỉ khoảng 300-400 tệ, hoàn toàn hợp lý. Nhưng sau đó, anh lại chủ động gọi thêm hai món thịt đặc biệt dành cho Trình Thiết Nghiêu, đó là gà nướng đặc sản Lục Minh và heo sữa quay, hai món khoái khẩu mà anh biết Trình Thiết Nghiêu rất thích. Hai món này khá đắt, theo giá niêm yết thì tổng cộng gần 300 tệ, nhưng cũng không đến mức quá đáng. Chỉ sau vài phút gọi món, đồ ăn được mang lên đầy đủ, từ món chính món phụ đến rượu gạo. Hai món thịt yêu thích của Trình Thiết Nghiêu cũng được bày lên nóng hổi, thơm phức. Ba người vừa ăn uống vừa trò chuyện rôm rả, không khí vô cùng thoải mái. Đối với Liêu Kinh Vũ, việc ngày nào cũng phải ăn cơm tại nhà ăn cơ quan vốn đã thành thói quen, nhưng cũng khiến anh ngán ngẩm. Dù với vị trí thị trưởng, anh hoàn toàn có thể yêu cầu đầu bếp riêng, nhưng từ trước đến nay anh chưa từng đòi hỏi đặc quyền nào. Anh luôn ăn uống cùng nhân viên trong nhà ăn tập thể, mà khẩu vị nơi đó thì không nói cũng biết, vừa đơn điệu vừa thiếu đặc sắc. Về phần Trình Thiết Nghiêu, vì vừa làm lái xe kiêm vệ sĩ cho Liêu Kinh Vũ, thời gian cá nhân cực kỳ hạn chế, hầu như bữa nào cũng ăn cơm trong nhà ăn cơ quan, mà phần lớn lại là món chay ít đạm. Với một người ăn khỏe mê thịt như anh ta, quả thật là điều quá thiệt thòi. Chính vì thế, hôm nay được ăn một bữa ngon miệng, có thịt có rượu, Trình Thiết Nghiêu vui mừng như mở gờ trong bụng. Còn Trần Miên Sán thì vừa ăn vừa thỉnh thoảng liếc nhìn biểu cảm của Liêu Kinh Vũ, như thể đang muốn ghi nhớ từng hành vi, từng phản ứng của vị thủ trưởng trẻ tuổi để học hỏi. Hôm nay cuối cùng cũng được ăn một bữa đặc sản đúng nghĩa của thành phố Lục Minh, cả Liêu Kinh Vũ và Trình Thiết Nghiêu đều cảm thấy vô cùng hợp khẩu vị. Vì vậy, ba người vừa ăn vừa trò chuyện, không khí bữa ăn vô cùng náo nhiệt và thoải mái. Thậm chí vì quá ngon miệng, cả hai đều ăn rất nhiệt tình, dáng vẻ ăn uống có phần hơi mất kiểm soát. Trần Biên Sán ngồi bên cạnh, nhìn thấy cảnh tượng ấy thì không khỏi kinh ngạc. Qua dáng vẻ ăn uống say sưa của Liêu Kinh Vũ, ông có thể nhận ra một điều, vị thị trưởng trẻ tuổi này hắn chưa từng sử dụng đặc quyền để yêu cầu đầu bếp riêng trong nhà ăn của cơ quan. Bởi lẽ, ở chính quyền thành phố, các lãnh đạo cấp cao đều có thể yêu cầu những đầu bếp đến từ khách sạn hạng sang nấu ăn theo khẩu vị riêng. Đa số lãnh đạo cấp cao đều làm như vậy, nhưng rõ ràng Liêu Kinh Vũ không. Anh vẫn ăn uống như một cán bộ bình thường, điều đó càng khiến Trần Biên Sán thêm kính phục. Tuy nhiên, điều khiến ông thực sự bất ngờ lại là Trình Thiết Nghiêu. Lúc đầu, khi thấy Liêu Kinh Vũ gọi một loạt món ăn, lại đặc biệt gọi thêm hai món thịt đắt tiền, Trần Biên Sán đã cảm thấy có chút lãng phí, thậm chí còn định lên tiếng nhắc nhở. Nhưng chỉ vài phút sau, ông lập tức hiểu ra lý do. Con gà nướng đặc sản vừa được mang lên chưa đầy 10 phút đã không cánh mà bay, toàn bộ đều nằm gọn trong bụng Trình Thiết Nghiêu. Đặc biệt khi đến món heo sữa quay, Trình Thiết Nghiêu lại cẩn thận dùng dao cắt riêng ra những phần tinh túy nhất, chia ra thành hai phần nhỏ đặt vào đĩa trước mặt Liêu Kinh Vũ và Trần Biên Sán. Sau đó anh ta mới ung dung giải quyết phần còn lại, động tác gọn gàng sạch sẽ, tốc độ thì khỏi bàn. Chưa dừng lại ở đó, sau khi ăn hết hai món chính, Trình Thiết Nghiêu lại tiếp tục ăn thêm hai bát cơm đầy, rồi uống hết nửa vào rượu gạo. Đến khi ngả người dựa vào ghế, trên mặt lộ ra vẻ mãn nguyện khó tả, như thể vừa được giải tỏa một cơn thèm thịt kéo dài cả tuần. Còn Liêu Kinh Vũ, dù ăn uống không đến mức hoành tráng như Trình Thiết Nghiêu, nhưng cũng ăn không ít, một bát mì lớn cùng nhiều món ăn kèm, rượu thì uống khoảng một phần tư vỏ. Về phần Trần Biên Sán, tuổi đã lớn, khẩu phần ăn nhỏ hơn nhiều, nhưng vì trò chuyện vui vẻ lại thêm không khí thoải mái nên ông cũng ăn uống khá ngon miệng, rượu gạo cũng nhấp được vài chén. Khi bữa ăn kết thúc, Trần Biên Sán định đứng dậy đi thanh toán nhưng bị Liêu Kinh Vũ nhẹ nhàng giữ lại, cười nói: "Lão Trần à, hiện giờ chúng ta không phải đang đi công tác hay họp hành gì cả, đây là thời gian cá nhân. Tôi gọi hai người đang ngoài ăn tối muộn thế này, lẽ ra tôi mới là người phải xin lỗi. Bữa nay tôi mời, anh đừng khách sáo với tôi làm gì." Nghe vậy, Trần Biên Sán cũng chỉ biết mỉm cười gật đầu, trong lòng ông lại thêm phần nể phục vị thị trưởng trẻ tuổi này, vừa có năng lực, vừa biết giữ lễ, càng tiếp xúc càng cảm thấy đáng tin, đáng yêu. Vừa nói xong, Liêu Kinh Vũ liền với tay gọi cô phục vụ. "Phục vụ, tính tiền." Anh đồng thời lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng, tiện miệng đọc luôn mật khẩu cho cô phục vụ. Cô phục vụ nhanh chóng nhận thẻ, bước vào trong. Chỉ một lát sau, cô ta quay lại với nụ cười tươi rói trên gương mặt, hai tay cung kính đưa thẻ và hóa đơn cho Liêu Kinh Vũ, giọng điệu hết sức lễ phép: "Thưa ông, ba vị tổng cộng đã dùng hết 15.800 tệ, đây là hóa đơn, mời ông kiểm tra và giữ lại." Liêu Kinh Vũ nhẹ nhàng nhận lấy hóa đơn và thẻ ngân hàng, nhưng chỉ lướt qua vài dòng, ánh mắt anh lập tức trầm xuống, gương mặt trở nên nghiêm lại. Dựa theo trí nhớ và khả năng tính toán nhầm vốn rất tốt của mình, Liêu Kinh Vũ biết đó, phần lớn các món anh gọi lúc đầu chỉ vào khoảng 380 tệ, vào rượu gạo là 120 tệ, sau đó thêm món heo sưu quay và gà nướng, giá niêm yết là 300 tệ. Cộng lại cũng chỉ chừng 800 tệ là cùng, sau trên hóa đơn lại nhảy vọt lên tới 15.800 tệ, khoảng chênh lệch 15.000 tệ từ đâu ra? Không để cảm xúc lộ quá rõ, anh đặt nhẹ tờ hóa đơn xuống bàn, giọng bình thản nhưng lạnh lùng vang lên: "Cô gái, hóa đơn này có vấn đề rồi. Theo trí nhớ của tôi, tổng món ăn chỉ khoảng 800 tệ, sau lại thành 15.800 tệ. Tiền chênh lệch này các cô tính ở đâu ra?" Cô phục vụ vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp, nhẹ nhàng đáp: "Thưa quý khách, xin ngài yên tâm, ở nhà hàng chúng tôi mọi giao dịch đều được hệ thống máy tính tự động xử lý, không có chuyện tính nhầm đâu ạ." Liêu Kinh Vũ cười nhạt, ánh mắt lạnh băng: "Máy tính tính, những kết quả lại sai đến mức lố bịch như thế này, cô mang thực đơn lại đây." Cô phục vụ hơi do dự nhưng vẫn ngoan ngoãn mang thực đơn đến. Liêu Kinh Vũ lật từng trang, chỉ thẳng vào phần mình đã gọi rồi lạnh giọng: "Cô xem cho kỹ, toàn bộ những món tôi gọi đều ở đây, ngay cả tính nhầm cũng không vượt quá 1.000 tệ. Cô nghĩ tôi không biết làm toán à?" Cô phục vụ vẫn giữ nụ cười nhưng trong mắt thoáng hiện chút khinh thường. Cô nhẹ nhàng gấp thực đơn lại rồi lật mặt sau, chỉ vào một dòng chữ nhỏ li ti nằm ở góc dưới: "Thưa ngài, xin ngài xem kỹ ở đây ạ. Nhà hàng chúng tôi đang ghi đất đó, giá trong thực đơn chỉ là giá tham khảo. Các món rau được tính gấp 10 lần, các món thịt tính gấp 20 lần, món rượu thì tính gấp 50 lần. Đây là quy định rõ ràng, nếu ngài cảm thấy không chấp nhận được, có thể không ăn. Nhưng một khi đã ngồi xuống và dùng bữa, nghĩa là ngài đã mặc nhiên đồng ý với mức giá thực tế được quy định ở đây." Nói xong, cô ta lùi lại nửa bước, tay chắp trước người, ánh mắt lấp lóe sự kiêu ngạo và thách thức. Anh vốn tưởng đây chỉ là một nhà hàng bình thường, nào ngờ lại là ổ làm ăn bất lương. Hình ảnh những tấm bằng khen ngoài cửa, tấm khách sạn đáng tin cậy trong trình hình bỗng trở nên mỉa mai khi chính bản thân anh vừa bị chặt chém trắng trợn. Sự việc khiến Liêu Kinh Vũ không khỏi sửng sốt. Nghe cô phục vụ tuyên bố rằng giá ghi trên thực đơn là giá tham khảo, còn giá thực tế bị nhân lên gấp 10 lần, gấp 20 lần, thậm chí gấp 50 lần, anh lại càng thấy như bị cướp. Nhưng thay vì nóng nảy, Liêu Kinh Vũ lại giữ bình tĩnh. Anh nhau mắt, cười khẽ rồi nói thản nhiên: "Gọi quản lý tới đây, tôi muốn nói chuyện với hắn." Cô phục vụ nhếch môi, lấy ra bộ đàm: "Quản lý Lý, bàn số 12 có khách muốn gặp." Giọng đáp lại qua bộ đàm đanh đanh hung hãn: "Tôi tới ngay." Không lâu sau, một người đàn ông to lớn xuất hiện, da hơi ngăm, đầu trọc, mình đầy hình xăm, dáng vẻ của gã đầy thách thức. Gã bước tới trước bàn, sải chân chắn ngang, ưỡn ngực, đôi tay nắm chặt, thái độ hống hách như muốn uy hiếp người đối diện. Cô phục vụ chỉ vào Liêu Kinh Vũ rồi nói: "Là người này muốn gặp anh." Gã to cao không thèm để ý tới Trình Thiết Nghiêu đang ngồi cạnh, cúi người xuống, đầu gần như chạm tới mặt Liêu Kinh Vũ, mắt trợn trừng đầy giận dữ. "Thằng nhãi, mày dám đến đây hỏi han, mày định ăn quỵt à? Tao nói cho mày biết, mấy thằng ăn quỵt ở đây không thiếu, nhưng thằng nào ngu đến mức muốn ăn quỵt đều đã bị tao xử luôn rồi. Mày có muốn đi theo bước chân của tụi nó không?" Khóe miệng tên đại hán lạnh nhếch lên đầy đe dọa, nước bọt văng tung tóe khi gã nói. Liêu Kinh Vũ chỉ nhẹ nhàng giương ngón tay về phía thực đơn và hỏi bình thản: "Ăn quỵt ư? Tôi không có ý đó. Những sao giá trên thực đơn rõ ràng đành đành thế kìa, khi thanh toán lại bị nhân lên gấp 10, thậm chí gấp 50 lần. Các anh gọi đó là gì nếu không phải là chặt chém khách hàng?" Tên đại hán cáu tiết vừa nói vừa phun nước bọt, bố tay mạnh xuống bàn. "Chặt chém? Mày nói bậy. Nghe đây nhé, bọn tao kinh doanh đàng hoàng, làm ăn trung thực. Mấy tấm bằng khen treo ngoài kia kìa, có phải của cơ quan nhà nước trao cho tụi tao không? Chúng tao là chuỗi cửa hàng nổi tiếng của Lộc Minh, còn dám bảo là bôi nhọ ư? Mày muốn thử xem tao có chịu nhịn không hả?" Gã số 2 lòng bàn tay trước mặt Liêu Kinh Vũ như thể chuẩn bị hành động, mắt nhìn hăm dọa. Phía sau gã, bài tên giang hồ to xác đứng lù lù, ánh mắt đầy hiểm ý, không ai tỏ thiện chí. Trong hoàn cảnh đó, phần lớn khách du lịch ở nơi đất khách quê người sẽ chọn nuốt cục tức, mặc ví đã trả cho xong để tránh đắc đối. Nhưng Liêu Kinh Vũ không phải người dễ chịu như thế. Anh khinh bỉ mỉm cười đáp lại bằng giọng lạnh lùng như tỉnh táo: "Anh xoa tay làm gì? Bẩn hết cả thức ăn rồi. Thật đáng ghê tởm. Anh định dùng vũ lực để dọa tôi sao? Tôi nói thẳng, tôi không sợ. Thành phố Lộc Minh vừa ban hành quy định quản lý thị trường du lịch, hành vi chặt chém như các anh đã nằm trong danh sách xử lý. Nếu bị tố cáo, các anh sẽ bị cục du lịch xử phạt, giấy phép kinh doanh có thể bị thu hồi." Câu nói ấy như bật công tắc, gã đàn ông giang ngầm nổi giận thật sự, chửi bới om sòm: "Mẹ kiếp, thằng nhãi ranh này!" Gã lao tới, giơ tay muốn túm cổ áo kéo Liêu Kinh Vũ ra ngoài định cho một trận. Thế nhưng ngay khi gã đại hán giang ngầm vừa định ra tay, thân thể hắn đột nhiên rời khỏi mặt đất, bị nhấc bổng lên không trung như một cái bao tải. Cảm giác mất trọng lực khiến hắn hoàn toàn không thể kiểm soát nổi cơ thể mình. Ba tên đàn em phía sau hắn lập tức trợn tròn mắt, vẻ mặt sững sờ như gặp ma giữa ban ngày. Bởi vì ngay trước mặt họ, đại ca của họ, người luôn được xem là chiến thần trong nhóm, đang bị một người khác dễ dàng nhấc bổng lên chỉ bằng một tay, như thể nhấc một đứa trẻ. Khung cảnh này khiến toàn bộ khách sạn bỗng chốc im phăng phắc, không khí như ngưng đọng. Tất cả khách khứa đều dừng đũa, há hốc miệng nhìn cảnh tượng không tưởng. Có người thực sự nhấc nổi một cá to con nặng hơn 100kg lên không trung chỉ bằng một tay. Nhưng khi họ nhìn đó người đang ra tay, ánh mắt kinh ngạc lập tức chuyển sang ngỡ ngàng xen lẫn kính sợ. Người đó chính là Trình Thiết Nghiêu. Trước đó, khi ngồi cùng bàn với Liêu Kinh Vũ, bộ dáng khổng lồ của Trình Thiết Nghiêu đã phần nào bị giấu sau bộ quần áo bóng rổ thùng thình. Hơn nữa, chiều cao của anh chỉ nhỉnh hơn Liêu Kinh Vũ một chút, khi ngồi xuống lại không mấy chênh lệch, khiến người ngoài không nhận ra sự khác biệt. Nhưng giờ đây, khi Trình Thiết Nghiêu đứng lên và thực sự ra tay, cả hội trường như bừng tỉnh. Người đàn ông đang nhấc bổng gã đại hán không chỉ cao lớn hơn mà còn mang khí chất của một ngọn núi di động, vững chãi, trầm lặng nhưng đáng sợ. Trình Thiết Nghiêu hạ thấp gã đại hán xuống một chút, tay trái vỗ nhẹ vào má hắn, giọng nói mang theo vẻ trêu chọc và áp lực: "Này nhóc, trước mặt đại ca của tao, mày tốt nhất nên biết điều. Muốn động tay động chân tìm tao, tao luôn sẵn sàng chơi đến cùng. Nhưng nhìn thân hình mày thế này có vẻ yếu quá đấy." Vừa dứt lời, Trình Thiết Nghiêu bất ngờ xoay người gã kia một vòng trên không như xoay một bao cát. Gã đại hán lập tức hoa mắt chóng mặt, cảm giác toàn thân như quay cuồng theo vòng xoay, hoàn toàn mất phương hướng. Lúc này gã mới thực sự hiểu mình đã đụng phải một quái vật. Hắn ta nặng hơn 110kg, vậy mà người đàn ông trước mặt có thể nhấc bổng hắn lên một cách nhẹ nhàng, còn vung vẩy như món đồ chơi. Sức mạnh này đã vượt xa phạm vi thông thường, đây không phải là đối thủ mà hắn có thể đụng vào. Sau vài vòng xoay trên không, Trình Thiết Nghiêu mới thả gã to con xuống đất. Khi hắn vừa tỉnh lại, anh lạnh lùng nói: "Anh thực sự là quản lý khách sạn này à? Anh dám nhận trách nhiệm chứ?" bị dạy một bài, gã to con hiểu ngay rằng nếu động thủ lúc này, dù có ba tên đàn em cũng chưa chắc thắng được. Hắn tạm dừng ý định ra tay, nhưng vẫn tỏ vẻ hung hổ. Đúng, ta là quản lý, có gì nói thẳng đi. Trình Thiết Nghiêu đáp. Đại ca của chúng tôi đã nói rồi, giá món ăn của các anh có vấn đề, các anh phải trả lại tiền. Nghe đến trả tiền, gã quản lý bật cười khinh bỉ. Trả tiền? Không đời nào. Giá in trên thực đơn đo đàng bằng mực đen trên giấy trắng, nếu biết công khai, các người không chịu đọc kỹ thì đừng có trách. Hắn còn lớn giọng cảnh cáo. Nghe đó chưa, chúng tôi là chuỗi khách sạn kinh doanh hợp pháp, làm ăn trung thực. Nếu các người gây rối, công an ngay đầu phố kia, chúng tôi gọi họ là xong. Thấy vũ lực không có lợi, các chuyển sang dùng mối quan hệ với công an để uy hiếp. Liêu Kinh Vũ mỉm cười lạnh. Được, Thiết Nghiêu, anh báo công an đi, khỏi chờ họ gọi. Trình Thiết Nghiêu vừa rút điện thoại thì gác quản lý lườm. Báo cũng vô ích, chúng tôi là bạn tao, họ đến sẽ xử lý công bằng, khách quan, sẽ chẳng quan tâm đến các người đâu. Lời vừa dứt còn kèm theo ý, các ngươi là kẻ gây rối. Lời nói đó khiến Liêu Kinh Vũ không ngạc nhiên. Kẻ dám làm như vậy hẳn phải có ô dù trong lưng. Hơn nữa, khách sạn mở chặt chém công khai ngay gần đồn công an chứng tỏ mối quan hệ không bình thường. Anh nhận ra thêm rằng nạn chặt chém ở đây có chọn lọc. Khách nói giọng địa phương thường không phàn nàn, còn họ chọn ăn chặn những khách khác có lẽ vì dễ lợi dụng. Vì thế, Liêu Kinh Vũ mặt lạnh nói thẳng. Nếu các anh dựa vào mối quan hệ với công an thì tôi sẽ làm việc với Hiệp hội Du lịch. Tôi sẽ tố cáo hành vi chặt chém của các anh lên Hiệp hội và yêu cầu họ thu hồi ngay tấm biển doanh nghiệp tiêu biểu mà các anh đang treo. Các bạn vừa nghe xong tập số 10 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác của sự diễn đọc của Thanh Bình. Không biết quý vị có cảm thấy có một cái gì khác trong cái tập này hay không? Thực ra thì Thanh Bình đã chỉnh sửa lại hết tất cả những cái giọng văn ở trong cái tập này, làm sao cho nó trôi chảy và lưu loát hơn, nghe nó mượt mà hơn, nó không thừa thãi câu từ. Và Thanh Bình phải nhờ người để chỉnh sửa lại, vừa mất tiền bạc cũng như là công sức, cho nên là nó cũng không được dài. Mỗi tập tầm hơn 50 phút, nhưng mà nghe nó sẽ đã hơn. Rất mong quý vị khán thính giả ủng hộ Thanh Bình nhé. Bởi vì cái bản trước nó nhiều cái câu từ nó thừa thãi rồi nó lủng cả lủng củng, nhiều khi đọc nó cũng vấp. Cái thứ hai nữa là đọc nó cứ cảm thấy nó áp lực cái kiểu gì, nó không được cuốn hút. Nên là thôi mình đầu tư một tí để đọc nó cảm thấy nó thích đọc hơn. Ok, cảm ơn quý vị khán thính giả và hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo.